di chuyển thân thể, đi đến nấp ở phía sau chỗ lão tam, để hào quang nhân vật chính và hào quang nhân vật phản diện trung hòa một chút. Phiền phức đặc biệt thuộc về nhân vật chính sẽ không tìm thấy cô. Hoa Vũ cảm thấy mình rất tuyệt vời. Giang Dịch đưa mắt liếc nhìn cô. Không hiểu hành vi giấu mình giờ phút này của cô lại đang điên cái gì. Tiêu Tích Ý bảo mọi người im lặng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Mọi người nghỉ ngơi trước. Khôi phục thể lực. Trấn an đám người sống sót này xong thì một đồng đội của Tiêu Tích tiến lên nói hai câu với hắn. Hắn bắt đầu quan sát phòng. Sau đó đi đến chỗ một trong các máy tính. Rõ ràng Tiêu Tích cũng nhắm đến một số tư liệu trong máy tính. Hoa Vũ khoang tay đứng ở phía sau lão tam. Đột nhiên nói ra một câu. Anh nói những tư liệu kia. Có phải trong máy tính nào cũng có không? Giang Dịch. Không có. Hoa Vũ. Sao anh lại chắc chắn như thế? Giang Dịch. Cô cho rằng đó là cái gì? Mỗi người đều có phần. Không có là tốt rồi. Nếu cái này thực sự có. Ảnh hưởng đến chuyện cô cứu vớt nhân loại. Vậy thì thật phiền toái nha. Hoa Vũ ôm lấy chính nghĩa cao cả. Không ai có thể ngăn cản cô cứu vớt thế giới. Giơ ngón tay cái lên. Lần này chúng ta nắm chắc rồi. Tiến độ công việc. 1. Giang Dịch. Cô đang nói cái gì đấy? Quả nhiên Tiêu Tích không tìm được thứ bọn họ muốn. Nhưng ổ cứng Giang Dịch tiêu hủy còn chưa kịp giấu bị hắn trực tiếp ném vào trong góc. Bị người của Tiêu Tích tìm được. Tiêu Tích thì thầm cùng đồng đội một lúc. Đi tới chỗ bọn người Hoa Vũ bên này. Lão Tam, các người có động vào đồ vật trong này không? Lão Tam, lúc các anh đến, chúng tôi cũng vừa mới vào không bao lâu. Đây là một loạt các máy móc cùng với đống văn kiện khó hiểu. Có gì hay ho mà động? Tiêu Tích, các người thật sự chưa từng động vào sao? Lão Tam nhất thời không vui. Đập rìu xuống đất, Tiêu đội trưởng, anh có ý gì? Anh có gì thì cứ nói thẳng. Không cần phải quanh co lòng vòng. Tiêu Tích vội vàng trấn an. Chấm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là thứ kia rất quan trọng đối với chúng tôi. Lão Tam cười lạnh một tiếng. Chúng tôi cái gì cũng chưa động. Thích thì tin. Tiêu Tích nhìn lão Tam. Lại nhìn Hoa Vũ trốn sau lưng lão Tam chỉ lộ ra nửa người cùng với Giang Dịch đứng dựa vào tường. Còng tay trên tay Giang Dịch rất bắt mắt. Mặc dù bình thường khi Giang Dịch xuất hiện đều dùng quần áo che còng tay lại. Nhưng Tiêu Tích tốt xấu gì cũng là một người đã trải qua huấn luyện. Không có khả năng không nhận ra chút gì. Nhưng Giang Dịch chưa từng cầu cứu người khác. Hành động cũng tự do. Hắn cũng không có khả năng đi quản vì sao tay của anh ta lại bị còng. Giang Dịch ngoại trừ bộ dạng đẹp một chút. Hình như cũng không có năng lực gì đặc biệt. Hoa Vũ chỉ là một học sinh. Cô không biết trong căn cứ này có cái gì. Lão Tam, Tiêu Tích đại khái cảm thấy hắn chính là một người rất thô thiển. Liên tục nói bậy, mở miệng la chửi thề. Họ không có lý do gì để phá hủy ổ cứng. Đáy lòng Tiêu Tích cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không có chứng cứ gì khác. Cuối cùng cũng chỉ có thể xin lỗi. Trở lại đội ngũ của mình ở đằng kia. Không tìm được thứ bọn họ muốn. Đám người Tiêu Tích cũng không buông tha. Thương lượng đi nơi khác xem một chút. Lão Tam muốn đi tìm Mạch Ca. Chỉ có một con đường để đi ra ngoài. Họ vẫn phải đi cùng nhau. Zombie trên hành lang bị âm thanh của những nơi khác dẫn đi. Sau khi bọn họ đi ra từ bên trong, Hoa Vũ liền tìm một cơ hội thừa dịp lúc hỗn loạn mà tách ra khỏi bọn họ. Bây giờ chúng ta đang đi đâu? Lão Tam hỏi Hoa Vũ. Phòng giám sát. Đi chỗ đó làm gì? Tìm Mạch Ca. Vì sao Mạch Ca lại ở phòng giám sát? Phòng giám sát tìm Mạch Ca. Giám sát. Lão Tam cũng không ngu nhưng có một vấn đề. Cô biết phòng giám sát ở đâu à? Cách chương.